Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, vùng núi gây hấn. Deity khôi phục vạn thưởng tăng thêm 5. Kandachi đến gần Ken, rất lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, ngươi thật rất mạnh, ta còn là lần đầu tiên thất bại đâu. Ken nhìn một chút Kandachi. Chẳng lẽ gia hỏa này đã tại trong lúc lơ đãng đem người trên đảo đều làm qua một lần? Chẳng lẽ ở trên đảo 50 mấy người ngươi toàn bộ đánh qua? Ken mang theo nghi vấn nói ra. Kandachi cười khúc khích, nói ra, ngươi muốn mệt chết ta à? Đương nhiên là lần trước đấu vòng loại mà biểu hiện tương đối tốt. Cái kia cũng không xê xích gì. Nhiều, đúng vậy à. Hai chúng ta khẳng định là trên cái đảo này mạnh nhất. Không bằng chúng ta cùng một chỗ, Kandachi nói xong không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đôi mắt sáng chợt khẽ hiện, mặt phấn ửng đỏ, quả nhiên là có thể so với Tây Tử phong tình vạn trùng. Càng sâu lạc nữ xinh đẹp động lòng người, quả thực là để nữ tử còn muốn hâm mộ tư thái dung nhan. Ken không khỏi toàn thân một trận tê dại. Hiện tại ta muốn đi một chuyến xe đầu tim nơi đóng quân. Lần sau đi, chúng ta thực lực như vậy còn cần lo lắng cái gì đâu. Ken nói ra, Kandachi một bộ thẹn thùng bộ dáng. Nói ra, không lo lắng đó là ngươi. Ta như vậy, thật đi ngủ đều ngủ không an ổn đâu. Ngạch Ken vậy mà không phản bác được. Hắn bộ dáng như thế, thật là cần phải cẩn thận phòng vệ đâu. Chưa chừng có người liền nghĩ sớm qua đã nghiền đâu. Đi, thật sự có sự tình. Về sau gặp lại a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ken nói xong tranh thủ thời gian chạy. Lưu lại Kandachi chỉnh lý sửa sang lại tóc. Tự nhủ, chẳng lẽ ta không đủ đẹp trai không? Vùng núi đa số nham thạch cùng hệ Ground Pokemon. Vùng này Ken coi như tương đối quen thuộc. Bất quá lần này đến đã ít đi rất nhiều Pokemon. Trước kia khắp nơi có thể thấy được Geodude, Sensoru thế mà trở thành vật chủng hiếm có. Mình muốn bắt Pokemon, còn lại thực lực đều là rất mạnh mẽ. Chính lúc hành tàu, đột nhiên đất rung núi chuyển. Nơi xa một cái hố quật bên trong chạy ra hai người. Hô to, cứu mạng. Đằng sau đuổi theo chính là một cái ô nhi. Lại là hai cái tìm đường chết. Ô nhi thoáng qua một cái, chỉ có bị ép thành bánh thịt phần. Cái quỷ gì? Hai người này thế mà hướng phía bên mình chạy, đem mình làm cọng cỏ cứu mạng. Hunter, ngươi lên. Ken nói xong, Hunter từ cái bóng dưới đất dâng lên, liên tiếp ám ảnh cầu đập ra ngoài. Ô nhi phụ đau nhức không chỗ ở vung nó đây cái kia rốc hét. Lúc này cái kia hai tên gia hỏa đã chạy đến Ken bên này. Còn chưa trông thấy bộ dáng gì. Lưu lại một câu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đã cực nhanh chạy xa. Như thế sẽ chạy, muốn chết cũng không xong a. Ô nhi cái kia cồng kềnh thân thể muốn đánh Hunter đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Hunter căn bản không có sử dụng tới nhiều tuyệt chiêu. Chỉ là ám ảnh cầu liền đánh cho ô nhi đầu đuôi không thể tự lo. Ô nhi gào thét một tiếng. Tạp âm. Hunter dùng họa vô đơn chí. Sao Hex. Lắc tại ô nhi trên thân kéo ra cùng ô nhi khoảng cách. Nhưng mà sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Địa chấn uy lực mạnh hơn. Ban đầu trong sơn động liên tiếp xuyên ra 5 con ô nhi. Có lớn có nhỏ. Nguyên lai là gọi giúp đỡ đi, vẫn là mang nhà mang người. 6 cái ô nhi, khảo nghiệm Hunter thời khắc đến. Mình cần Hunter nhanh chóng tích lũy điểm kinh nghiệm, sớm ngày tiến hóa. Ken trước đem tất cả Pokemon phóng ra, phân loại mình tả hữu. Tình huống như vậy vẫn là trước cam đoan nhân sinh của mình an toàn. Mình mang theo mấy con Pokemon, giống như là xem kịch tới. Hunter, Dark Paul, trước cho cái da oai phủ đầu. Hunter từ trong cơ thể đẩy ra tầng tầng màu đen song ánh sáng. đến gần Ô Nhi đều vẫy vẫy đầu. Đình chỉ tiến lên, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời khó chịu. Rất nhanh liền nâng cao tổn thương tiếp tục đi tới. Rất nhanh sau cái Ô Nhi cũng đã đem Hunter vây quanh. Cầm đầu Ô Nhi xuất sử dụng trước, đánh rơi một viên nham thạch hướng Hunter đập tới. Đánh rơi tuyệt chiêu nham thạch mật độ rất cao, rất nặng, phi hành trôi nổi Pokemon đều sẽ bị nó rơi đập. Ám ảnh cầu, Gen nói xong, Hunter vung tay một phát, ám ảnh cầu trong nháy mắt đánh nát nham thạch. Tình thế không giảm, còn nện ở cái kia Ô Nhi trên đầu. Ô Nhi đầu một trận choáng váng. Hunter rất dễ dàng liền chạy ra Ô Nhi vòng vây. Còn lại 5 con Ô Nhi cũng cùng nhau sử dụng đánh rơi. 5 phát nham thạch liên tiếp hướng Hunter đập tới. Sử dụng tinh thần lực. Cái kia Ô Nhi liền là có sẵn tấm chắn. Hunter hiểu ý. To lớn Ô Nhi. Tại Hunter cường đại tinh thần lực khống chế dưới. Giống sách tiểu hài nhẹ nhõm. Ngăn tại những cái kia nham thạch phía trước. Lốp bốp liên tiếp nham thạch toàn bộ nện ở Ô Nhi trên thân. Hunter khống chế lại Ô Nhi, bị nó nhẹ nhõm hoành trở thành một đường thẳng, đánh tới hướng mặt khác 5 con. Đột nhiên nhận trùng kích Ô Nhi, đều bị nện ngã xuống đất, lắc lắc thân hình, lần nữa ngóc lên. Bị khống chế Ô Nhi đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngu như vậy đại cái Pokemon dễ dàng nhất bị thôi miên. Đơn giản thuận tiện, mấu chốt là đỡ tốn thời gian công sức. Đương nhiên liền xem như chính diện tiến công, Hunter cũng sẽ rất nhẹ nhàng cầm xuống cái này 5 con Ô Nhi. Bất quá giống Hypnosis dạng này duy nhất một lần toàn bộ đánh bại còn là không thể nào. Hypnosis, Hunter hai tay vượt mức quy định, ánh mắt thâm thúy, lóng lánh hồng quang. Từng đợt Hypnosis song ánh sáng khuếch tán ra, Ô Nhi mới vừa từ trên mặt đất ngóc lên, còn tại mộng bức trạng thái, bị đột nhiên Hypnosis song ánh sáng bao phủ, lập tức cảm thấy mí mắt nặng nề, trong đầu tưởng tượng lấy xã hội không tưởng mỹ hảo thế giới. Ngay sau đó bắt đầu toàn thân run lên, loạn trà loạn choạng mà ầm vang ngã xuống đất. Nhưng là Hunter tiến công còn không có đình chỉ, con mắt nhan sắc cũng không có thay đổi. Chỉ thấy trên đất, Ô Nhi bắt đầu quần ma loạn vũ. 5 con ngủ Ô Nhi trên mặt đất lung tung du động lan lộn. Đầu đụng nhau, ngay sau đó thân thể bắt đầu run rẩy, thẳng đến không có cảm giác, mới an tĩnh lại. Hunter đã học xong ác mộng, cứ như vậy. Hunter tất cả thăng cấp học tập kỹ năng liền toàn bộ học xong. Cách tiến hóa thành Jenga lại tiến một bước. Gen ném ra 6 cái Pokebo, 6 cái Ô Nhi doanh thu. Lại tại vùng núi dừng lại 4 ngày. Tìm đều là nhân vật hung ác. Mỗi một cái thực lực đều tại Ô Nhi phía trên. Ngày đầu tiên đã thu phục được một cái Graveler. Ngày thứ hai đã thu phục được một cái Donphan. Ngày thứ ba đã thu phục được một cái Senslas. Ngày thứ tư đã thu phục được một cái cây mới là lạ. Đương nhiên vì đi đầu đem Hunter rèn luyện, ra trận đều là Hunter. Đối chiến những này cường đại Pokemon đối với kinh nghiệm chiến đấu tăng lên mới có hiệu quả. Nó hắn Pokemon chỉ có trong tiến hành bộ tự hành so tài. Rời đi vùng núi về sau, Ken một mực hướng xe đầu tim căn cứ đi. Lần này dứt khoát duy nhất một lần nhiều trao đổi một điểm vật tư. Tỉnh chạy, mỗi lần đều muốn đi ngang qua rừng rậm quả thực là đay thiệt là phiền. Xuyên qua rừng rậm cũng muốn 3 ngày. Cái này 6 tháng cuối năm lại qua 3 tháng. 10 cái Pokemon, 1 cái đổi 20 con Pokebo, 2 cái đổi Pokemon dược vật, 2 cái đổi đi tâu dùng ăn sữa bò. 5 con đổi Pyloswai cùng Golet đồ ăn. Chính mình lúc trước thế nhưng là mua cao cấp nhất không gian ba lô. Còn dòng giã lấp 1 ba lô. Cái này còn lại 3 tháng. Lại tới một lần là được rồi. Kênh kế hoạch tính được rất tinh chuẩn. Nhưng là xe đầu team thành viên lại bắt đầu công tâm chiến thuật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?